Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 372, Thiên Tuyền Thánh Địa. Lương Thành, khoảng cách núi tuyết lớn chừng 500 dặm nơi, xa cách Hồng Trần nửa tháng lâu Diệp Phàm, cùng Hắc Hoàng phân biệt phía sau, không kịp chờ đợi tới đây hiểu rõ tin tức, Đông Hoàng gần đây phải chăng có đại sự phát sinh. Mấy đầu lưu truyền rộng rãi sự kiện lớn, chấn động đến Diệp Phàm bên ngoài xốp giòn trong mềm. Biến mất 4.000 năm lâu Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư hiện thân Trung Châu. Đánh giết ám dạ quân vương, lại mạnh mẽ xông tới Vạn Sơ Thánh Địa, mang đi ngày xưa Hồng Nhan, tuyên cáo tự thân trở về. 4.000 phía trước, Trung Châu có Song Tử Vương Hoành không xuất thế. Đây là một đôi huynh đệ sinh đôi, ca ca Hào Quang Minh quân vương, đệ đệ Hào Ám Dạ quân vương, quét ngang thiên hạ, chỉ tiếc chiến công hiển hách Song Tử Vương, tao ngộ cùng thời Đại Thần Vương Khương Thái Hư, Quang Minh quân vương bị trấn áp, Ám Dạ quân vương đào tẩu. Thái Hư Thần Vương sau khi mất tích, ghi hận trong lòng Ám Dạ quân vương nhiều lần tập kích quấy rối Bắc vực Khương gia. Lại vì cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô trấn nhiếp, từ đầu đến cuối không được. Lần này Thái Hư Thần Vương vừa mới trở về, lợi dụng Song Tử Vương dư nghiệt ám dạ quân vương tế đao. Đông Hoang trên dưới trở nên khiếp sợ, nên biết cái kia ám dạ quân vương 4.000 năm trước đã là tiên tam trảm đạo vương giả. Bây giờ chỉ sợ sớm đã là sừng sững tại tiên ba thứ 9 bậc thang nhỏ đại thành vương già. Có thể nhẹ nhõm chấn sát một tôn đại thành vương già. Cái kia Khương Thái Hư tu vi, có Thái Hư Thần Vương chấn áp nội tình, vốn là cực đạo thế lực hoang cổ Khương gia rất có lực áp giao trì. Giao quang rất nhiều đại giáo, độc bá Bắc vực xu thế. Đối với Thái Hư Thần Vương trở về, Diệp Phàm cũng không như thế nào kinh ngạc, mấu chốt là phía dưới đầu này, Thiên Tuyền Tam Kiệt trở về, tại Đông Hoang Trung Vực trùng kiến Thiên Tuyền Thánh Địa. 6.000 năm trước, Đông Hoang có Thiên Tuyền Thánh Địa trấn áp đương thời, tại Hoành không xuất thế Thiên Tuyền Tam Kiệt, lại xưng Thiên Tuyền Tam Thánh quản lý cùng lãnh đạo phía dưới. Thiên Tuyền Thánh Địa thế lực phát triển không ngừng, nội tình một ngày mạnh hơn một ngày, tại chi chiếu rọi xuống, vô số đại giáo cổ phái lu mờ ảm đạm, thí dụ như Đạo Nhất, Vạn Sơ, Tử Phủ rất nhiều trung vực thánh địa, cũng chỉ được cúi đầu xưng thần, chỉ tiếc thực lực quá độ bành trướng Thiên Tuyền Thánh Địa phát động thành tiên chi dịch. Muốn cả giáo thành tiên, mạnh mẽ xông tới hoang cổ cấm khu, bất hạnh toàn quân bị diệt, cường thịnh đến tột đỉnh thánh địa. Như vậy một đêm sụp đổ, Thiên Tuyền thần tàng bị rất nhiều thánh địa liên thủ chia cắt, tổ đình càng bị đánh thành phế tích. Nếu không phải trung vực tổ đình mỗi đến đêm trăng tròn đều có thần bí khóc lóc đau khổ thanh âm, rất nhiều thánh chủ nhiều phiên dò xét không có kết quả, cái kia phiến thần thổ cũng sẽ bị người chiếm cứ. Đông Hoang từng có Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất đại thánh địa liên tiếp xuất thế, lấy Bắc Đầu Tinh Vực 7 viên cổ xưa nhất sao trời mệnh danh. Cho đến ngày nay, chỉ có Giao Quang thánh địa cây còn lại quả to, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không ngã. Cái khác 6 đại thánh địa đều sụp đổ, mẫn diệt tại dòng sông thời gian bên trong. Chẳng ngờ hôm nay, Thiên Tuyền thánh địa lại quay về thất tinh Bắc Đầu liệt kê. Thiên Tuyền thánh địa trở về, nháy mắt áp đảo Thái Hư Thần Vương hiện thân sự kiện, trở thành lập tức nhất là lửa nóng chủ đề, dẫn bảo Đông Hoang, năm đó chia cắt Thiên Tuyền thần tàng thế lực. Có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nơi tay bận bịu chân loạn đem ngày xưa thần tàng đưa về đồng thời. Lại chuẩn bị bên trên rất nhiều hậu lễ tiến về trước Thiên Tuyền địa điểm cũ thăm viếng. sợ bị Thiên Tuyền Tam Kiệt thanh toán. Tính toán đâu ra đấy, Diệp Phàm đã giáng lâm Bắc Đẩu Tinh Vực 6-7 năm tuế nguyệt, hoang cổ ở ngoài vùng cấm từ biệt Lão Phong Tử, liền không còn tin tức. Vị này Thiên Tuyền Tam Kiệt đứng đầu đỉnh phong đại thánh những năm nay một mực bí mật bôn tàu tài Đông Hoang đại địa, tìm kiếm năm đó Thiên Tuyền hậu nhân, đưa về trung vực tổ đình, chân thành bồi dưỡng, thời cơ một khi thành thục, lập tức tuyên cáo trở về. Cùng phía trước hai kiện đại sự so sánh, Nam vực Ngụy Quốc đại giáo Thái Huyền môn Tinh Phong đại sư huynh Hoa Vân Phi bỏ mình một chuyện, liền lộ ra không quan trọng gì. Thẳng đến về sau Diệp Phàm liên lạc Triết Phong chi chủ Lý Nhược Ngu, thế mới biết hiểu vị kia ngày xưa thiên kiêu giả chết thoát thân, triệt để cùng ngoan nhân một mạch chặt đứt liên hệ. Có thể nói quả cảm Hoa Ân Phi bỏ mình, gia hỏa này hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Hơn phân nửa là hắn thoát thân thủ đoạn, ngày sau thiếu không được hướng Thái Huyền Môn đi tới một lần, đánh giết ám dạ quân vương. Nhưng thật ra vô cùng phù hợp Thái Hư tiền bối thủ bút. Thiên Tuyền Thánh Địa càng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Một khi trở về thiên hạ biết, chỉ là Thiên Tuyền Tam Kiệt bên trong người thứ ba lại là ai? Tiêu hóa xong tin tức Diệp Phàm, chau mày, Thiên Tuyền Tam Kiệt đại sư huynh là Lão Phong Tử, nhị sư muội là Thiên Tuyền Thánh Nữ, tiểu sư đệ chính là Không Đổi Vệ Dịch, ẩn núp tại Bắc Vực Thánh Thành Thiên Tuyền trong phố đá. Lão Phong Tử trở về, Vệ Dịch thế tất sẽ tiến đến tụ hợp. Chỉ là Thiên Tuyền Thánh Nữ thân ở hoang cổ cấm khu, đã sớm bị hoang lực lượng hóa thành hoang nô, ngoan nhân có gì lý do đem thả đi? Thiên Tuyền Tam Kiệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi trung vực nhìn qua liền biết, huống hồ giải phong thái cổ nhân ma một chuyện, cũng cần Lão Phong Tử xuất thủ tương trợ. Ba tôn cùng giai tam thánh không tin còn không chế trụ nổi tôn này cũng thần cũng ma đại hung. Nhất niệm xẹt qua, Diệp Phàm lập tức khởi hành rời đi. Trung vực vô tận sơn mạch, cổ thụ che trời, thụy thú quần cư, mỗi một đầu sơn mạch đều như một cái nằm phục trên mặt đất đại long. Nguy nga hùng vĩ, ngày đêm phun ra nuốt vào lấy mờ mịt linh khí, đem trọn phiến hóa thành nguyên thủy rồng đất, tẩm bổ địa thế, có thể xưng một mảnh thượng cổ tịnh thổ, vô thượng tu luyện mật địa, đằng long nơi, cao quý không tả nổi. Thiên Tuyền Thánh Địa khai phái tổ sư ở đây lập xuống đạo cơ, tuyệt đối mời qua Nguyên Thuật Tông Sư khảo sát qua địa thế. Nhân tộc thiếu niên phong trần mệt mỏi đuổi đến, lấy thiên nhãn xa dòm cổ xưa tịnh thổ, tại võ đạo thiên nhãn trong tầm mắt, vô số địa hoàng đại long nằm phục tại sơn mạch phía dưới, cất giọng ca vàng, hợp lực nâng nâng thần thổ. Đó là một loại khó tả rung động cùng vĩ đại dấu vết. Thiên Tuyền địa điểm cũ, không phải nói Thiên Tuyền tổ đình, Thiên Tuyền tổ đình trên không từng đạo lưu quang xẹt qua, đều tản ra khí tức cường đại, kia là đến đây trả lại Thiên Tuyền thần tàng cùng triều bái các thế lực lớn. Ngày xưa trung vực bá chủ trở về, các đại thế gia thánh địa đâu còn ngồi được vững, thỉnh tội, tìm hiểu hư thực cũng hoặc chúc mừng kết giao tình, không phải trường hợp cá biệt. Hưu, một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung trong tử khí vĩ ngạn thân ảnh, cực nhanh vạch phá vạn dặm không vực, vừa vặn theo nhân tộc thiếu niên đỉnh đầu lướt qua. Cái kia hẳn là Tử Phủ Thánh Chủ a. Là Tử Phủ Thánh Địa tổ đình ngay tại trung vực. Thiên Tuyền trở về, những thứ này trung vực uy tín lâu năm thế lực sợ là khẩn trương đến không được. Diệp Phàm nhìn chăm chú đi xa nhân tộc đại năng, khí tức cùng Tử Phủ Thánh Nữ rất giống. Càng đến gần thánh địa sơn môn, càng có thể thấy rõ nội cảnh, phế tích không gặp, sụp đổ tại Tuế Nguyệt Tông phái khu kiến trúc bị Thiên Tuyền Tam Kiệt lấy đại pháp lực tái tạo. lại xuất hiện 6.000 năm trước cái đỉnh kia thịnh đến cực điểm thánh địa thịnh cảnh. Vô số cung điện quỳnh ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tại trùng điệp thần quang bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, mảng lớn núi non sông ngòi, linh tuyền thần sơn, lơ lửng thần thổ tinh la trong đó. Thỉnh thoảng có từng cái chấm đen nhỏ tại tông phái kiến trúc ở giữa nhảy vọt xuyên qua. 6.000 năm trôi qua, năm đó thiên tuyền hậu nhân sớm đã tứ tán đông hoang các nơi. Quá nhiều máu duệ quên thân phận của mình, mai danh ẩn tích, trở về bình thường, dù là thiên tuyền tam kiệt lại ra sức tìm kiếm, bất quá tìm về cường giả mấy trăm, còn nhỏ con cháu 3.000, so sánh các đại thánh địa động một tí mấy trăm ngàn quy mô. Quá mức nhỏ bé, dù cho về sau, lại có tam thánh tốn hao 6-7 năm tuế nguyệt chân thành điều giáo. Bất quá khó khăn lắm có thể sử dụng, miễn cưỡng bên trên được mặt bàn, đem thiên tuyền thánh địa giá đỡ chống lên. Đạo cung, tứ cực cảnh tu sĩ không ít, hóa long trưởng lão cũng có mấy tôn, tiên đài cảnh đại tu sĩ lại là tạm thời không một sinh ra. Những đệ tử kia tu vi liền thấp hơn, mới vào con đường thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?